Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1930, chương 1908, Bảo Tẩu Vũ Tình 1. Diệp Thiểu Dương vẻ mặt đau khổ nói ra, ta cũng muốn a, quan trọng là thế nào sớm kết thúc, quyền chủ động lại không tại chúng ta bên này, chưa hẳn, biện pháp luôn luôn có. Diệp Thiểu Dương nhìn nàng trên nét mặt mang theo một cỗ tự tin. Hiếu Kỳ hỏi, có biện pháp nào? Ngày mai lại nói, ngươi đi ngủ đi. Nhuế Lãnh Ngọc ẩn ý đưa tình nhìn lấy hắn. Diệp Thiểu Dương lúc đầu không muốn đi, nhưng là nghĩ đến muốn cho phụ thân viết thư. Nhất thời có chút vội vã không nhịn nổi. Thế là ôm nàng hôn một cái. Nàng dâu, ngày mai gặp, đi ngươi. Nhuế Lãnh Ngọc cầm lên một cái gối đập tới, trở lại gian phòng của mình. Diệp Thiểu Dương tìm đến một chương vàng phiếu giấy, dùng bút lông dính lấy chu sa, vừa muốn viết, lại không biết làm sao hạ bút. Không phải không biết nói cái gì, mà chính là muốn nói thật ra quá nhiều, ngược lại không biết làm sao mở đầu. Bao nhiêu năm rồi, cái này là lần đầu tiên theo phụ thân có trực tiếp nhất liên hệ. Diệp Thiểu Dương tâm tình kích động đến khó mà khắc chế. Đứng lên ấp ủ nửa ngày, mới viết dưới chữ thứ nhất, về sau liền bắt đầu dương dương sái sái viết. Sáng sớm ngày thứ hai, ăn điểm tâm thời điểm, Nhuế Lãnh Ngọc đối Diêu Mộng Khiết xách ra ý nghĩ của mình. Cùng làm như vậy chờ lấy, bảo hộ Diêu Mộng Khiết, không bằng nắm chặt thời gian đem Ly Ông Vương Tử tìm ra. Trước tiên đem hắn giải quyết, dạng này liền không có nỗi lo về sau. Nhuế Lãnh Ngọc phân tích cũng rất lợi hại thực dụng. Ly Ông Vương Tử mặc dù là hấp huyết quỷ, nhưng dù sao cũng có nhân loại thân phận. Có lẽ có thể thông qua cảnh sát trợ giúp, tìm tới hắn chỗ ở. Cái này hiển nhiên cần Tạ Vũ Tình hỗ trợ. Diêu Mộng Khiết nghe nàng phân tích địa như vậy cẩn thận, tự nhiên cũng là đồng ý. Diệp Thiểu Dương cùng ngày liền đi tìm Tạ Vũ Tình, cho ra Diêu Mộng Khiết cung cấp Ly Ông Vương Tử thân phận tin tức, điều tra hắn đi hướng, đồng thời tìm Lão Quách, để hắn chuẩn bị không ít tỏi. Về sau, Nhuế Lãnh Ngọc ở lại Diệp Thiểu Dương về một lần nhà, trong ngoài ngoài kiểm tra một lần, cảm giác đồ, vật cũng đều thẳng toàn, cũng là thiếu khuyết bầu không khí. Có không ít thứ cần mua, thiếu khuyết cái gì bầu không khí? Diệp Thiểu Dương có chút không nghĩ ra, đương nhiên là nhà mới bầu không khí. Nhuế Lãnh Ngọc hai tay chống nạnh nhìn lấy hắn, người khác kết hôn đều muốn chuẩn bị rất nhiều thứ, người cũng không thể để cho ta cứ như vậy gả tới đi. Diệp Thiểu Dương khóe miệng co giật, miệng dần dần toét ra thành một cái rực rỡ nụ cười. Kích động hỏi, hai ta lúc nào làm việc? Sư phụ ta nói, phương diện này là nhà trai nói tính toán. Ngươi tuyển cái ngày, sau đó cùng hắn nói một tiếng, xác định không có vấn đề là được rồi. Ngươi có muốn hay không tìm người tính toán thời gian? Nói còn chưa dứt lời, chính mình thổi phù một tiếng bật cười. Ta quên ngươi chính là đạo sĩ, này còn cần tìm người tính toán? Diệp Thiểu Dương cười hắc hắc. Mỗi ngày đều là ngày tốt, ta nhìn liền ngày mai đi. Nghĩ hay lắm ngươi, trước theo quá trình tới đi. Đối với chúng ta ảnh cưới còn không có đập, còn có thiếp mời cũng phải chuẩn bị. Đính hôn giới chỉ, nói nửa ngày không có nghe Diệp Thiểu Dương có phản ứng. Quay đầu nhìn lại, Diệp Thiểu Dương ngơ ngác nhìn chính mình. Làm sao ngươi? Diệp Thiểu Dương cười nói. Cái kia... Ngươi bình thường rất cao lạnh a, làm sao hiện tại tích cực như vậy chuẩn bị kết hôn cái gì? Nhuế Lãnh Ngọc nguýt hắn một cái, còn không phải là bởi vì ngươi. Dù sao sư phụ ta đều đáp ứng, đã muốn kết hôn, khẳng định phải kết đến xinh đẹp một điểm. Diệp Thiểu Dương tưởng tượng cảm thấy cũng thế, cả một đời liền lần này, tự nhiên phải ứng phó cẩn thận. Nhuế Lãnh Ngọc liệt một cái danh sách, có chút cần Diệp Thiểu Dương đi mua, có chút không tin được hắn nhãn quang, quyết định chính mình đi mua. Diệp Thiểu Dương giờ mới hiểu được, nàng lần này rời đi một cốc đại sư, cố ý chạy đến Thạch Thành, nguyên lai là vì chính mình kết hôn. Trong lòng nhất thời cảm giác hạnh phúc bạo dạp, khi 20 năm độc thân cầu, cuối cùng là muốn thành nhà. Bởi vì biết được thạch tượng quỷ tồn tại, Diệp Thiểu Dương tự nhiên cũng sẽ không cần cho Diêu Mộng Khiết khi cái gì thiếp thân bảo tiêu. Lại nói hấp huyết quỷ theo cương thi một dạng, ban ngày tại nhật tinh chiếu xuống, tu vi hội chịu ảnh hưởng, bởi vậy rất không có khả năng đối Diêu Mộng Khiết triển khai hành động. Thế là mấy ngày kế tiếp, Diệp Thiểu Dương theo Nhuế Lãnh Ngọc cùng một chỗ mua sắm các loại kết hôn dùng đồ, vật. Bắt kịp 11, rất nhiều chủ quán đều có thời gian giảm giá. Diệp Thiểu Dương Mỹ tư tư theo Nhuế Lãnh Ngọc qua đập cái ảnh cưới. Mấy ngày nay cho Diệp Thiểu Dương cảm giác 10 phần hạnh phúc, hoàn toàn giống một người bình thường một dạng. Lúc đầu dựa theo hai người kế hoạch là muốn sớm định tốt hôn kỳ, nhưng là về sau nghĩ một hồi, không xác định Diêu Mộng Khiết sự tình cùng Đường Phong sự kiện kia lúc nào có thể hết thảy đều kết thúc, quyết định vẫn là tạm thời không muốn công bố, chờ đến hai chuyện đều kết thúc lại đem hôn kỳ xác định, đến lúc đó thông báo tiếp thân bằng hảo hữu cho bọn hắn đưa thiếp mời tử. Ngày nọ buổi chiều, hai người cùng đi chọn mua áo cưới. Kết quả Diệp Thiểu Dương nhãn quang quá kém, bị Nhuế Lãnh Ngọc đuổi đi, cho Tạ Vũ Tình gọi điện thoại, để cho nàng đến giúp mình tham khảo. Diệp Thiểu Dương nghe nàng nói Tạ Vũ Tình, thần sắc nhất thời có chút mất tự nhiên, bị Nhuế Lãnh Ngọc bắt nói, làm sao đâu, người sợ nàng cố ý tuyển một kiện xấu nhất cho ta. Diệp Thiểu Dương sờ mũi một cái, yên lặng nói ra, Vũ Tình không biết. Nhuế Lãnh Ngọc thở dài nói ra, ta không muốn thương tổn bất luận kẻ nào, nhưng là, chắc chắn sẽ có một ngày như vậy. Diệp Thiểu Dương gật gật đầu, những ngày này vội vàng chù bị kết hôn, tuy nhiên rất hạnh phúc, nhưng là Diệp Thiểu Dương trong lòng một mực có một cái vấn đề, cũng là Tạ Vũ Tình cùng Chu Tĩnh Như. Diệp Thiểu Dương không có chờ Tạ Vũ Tình đuổi tới, sớm đi qua thuyền lão Quách để hắn hỗ trợ đi xem một số đánh đồ dùng trong nhà dùng tấm vật liệu. Lão Quách đã sớm biết hắn muốn kết hôn sự tình, nghe hắn nói lập nghiệp cỗ sự tình, 10 phần khó chịu chỉ một phòng tấm vật liệu nói ra, làm gì ra ngoài mua, ta cái này cái gì tấm vật liệu đều có, ngươi muốn cái gì ta chuẩn bị cho ngươi chính là. Diệp Thiểu Dương nghe xong nhất thời giận không kềm được, mắng, ta nôn ngươi một mặt a, ngươi đây đều là đánh quan tài, ngươi có ý tốt cho ta lấy ra đánh đồ dùng trong nhà a. Lão Quách mờ mịt nhìn lấy hắn, ta không nói cầm đánh vách quan tài tài cho ngươi đánh đồ dùng trong nhà a, ta nói là cho ngươi khác bán. Phi phi phi, đừng nói, quá suối quẩy. Lão Quách ngẫm lại, cảm giác đến giống như cũng thế, gãi đầu nói ra, vậy ngươi từ bên ngoài mua đi, ta tới giúp ngươi đánh, ta cái này mấy chục năm tay nghề lâu năm, tuyệt đối để ngươi không lời nói. Đến đi, ngươi khác đồ trong nhà ta đánh theo quan tài giống như tuyệt không có khả năng, đánh đồ dùng trong nhà cũng tốt, đánh quan tài cũng tốt, thực căn bản đều là giống nhau công nghệ a. Chỉ cần có bản vẽ, ta cái gì đều đánh được đi ra. Tuy nhiên lão Quách 10 phần nhiệt tình, mà lại có thể miễn phí. Nhưng Diệp Thiểu Dương đánh chết cũng không đồng ý. Tìm đánh quan tài kết hôn dùng đồ dùng trong nhà, ngẫm lại nhiều hoảng. Diệp Thiểu Dương lôi kéo lão Quách chạy vật liệu xây dựng thị trường. Chọn xong tấm vật liệu, cũng nhanh trời tối. Diệp Thiểu Dương lúc đầu muốn mời lão Quách ăn đồ nướng uống chút bia, sau đó lại về tứ hợp viện qua. Chính tìm địa phương thời điểm, Tạ Vũ Tình gọi điện thoại tới, hẹn hắn ăn cơm. Ngươi theo Tiểu Ngọc cùng một chỗ đâu? Xem trọng áo cưới, ngoặc kép, ra tay trước hai chương.